Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Bạch Đại Gia được an táng. Bạch Minh Tế đi đưa tang tận mắt nhìn quan tài của Bạch Chi Hạc được chôn xuống đất. Mọi ân oán của kiếp trước cũng theo nắm đất cuối cùng, hoàn toàn kết thúc. Người C, H, E, T rồi, cũng chỉ còn lại một nấm mồ. Đợi sau khi bái lại xong, nhị phu nhân đi tới, nhìn bia mộ mới tinh, thở dài, nhỏ giọng nói với Bạch Minh Tế. Vốn đã nói rõ ràng rồi, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Nói rõ là để nhị gia đi thay, chuyện này coi như xong. Ai ngờ, hắn lại không vượt qua được rào cản trong lòng, nhất quyết phải lấy mạng mình ra đền tội. Trước đây nhị thúc ngươi trách ông ấy không biết nặng nhẹ, sùng thiếp diệt thê, ồn ào đến mức ai cũng biết. Ta còn bênh vực, nói đại gia đã lớn tuổi rồi, lại giữ chức vụ cao, làm gì cũng có chừng mực, nhưng nhìn bây giờ xem. Nhị phu nhân trong lòng cũng có chút tức giận, nhị thúc ngươi nói không sai, không nói đến chuyện khác. Ông ấy vừa đi như vậy, để lại một người mẹ già và mấy đứa con chưa thành gia lập thất, là sao? Ông ta có lỗi với Nguyễn Yên, chẳng lẽ hắn không có lỗi với những người khác sao? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lão phu nhân bệnh nặng, người đều không dậy nổi, hôn sự của nhị nương tử, tam nương tử sau này e là càng khó khăn, cô gái không cha không mẹ, gia đình tốt nào muốn kết thông gia. Cùng một gia tộc, vinh nhục cùng hưởng, nhị phu nhân cũng có tính toán riêng, không có Bạch Thượng Thư, cuộc sống của Bạch gia sau này sẽ khó khăn đến mức nào, đều có thể lường trước được. Người duy nhất có thể trông cậy được chính là vị thiếu phu nhân nhà họ Yến này. Trước đây Bạch gia cũng không ít lần khiến nàng phải lo lắng. Trước kia đúng là cũng ghét bỏ sự mạnh mẽ của nàng. Nhưng một khi gặp nạn, sự mạnh mẽ này lại có thể cứu mạng cả gia tộc. Nhận ra sự châm chọc trước đây, giọng điệu của nhị phu nhân cũng mềm mỏng hơn, khuyên nhủ. Lão phu nhân tuy cũng đau lòng, nhưng là bệnh tim, bà ấy luôn nghe lời ngươi. Ngươi về khuyên bà ấy vài câu, để bà ấy an tâm, Bạch gia chúng ta dù sao cũng phải tiếp tục sống. An tâm, không phải là muốn nàng nói với bà ấy rằng, Bạch gia còn có cơ hội vực dậy sao? Gia tộc thịnh rồi lại suy, làm người bình thường, cũng không có gì không tốt. Nếu lão phu nhân không nghĩ thông, vậy thì phải dựa vào bản lĩnh của bà ấy để tự mình phấn đấu. Tìm sống tìm C, H, E, T cũng không thể thay đổi được vận mệnh. Nhị thẩm quá khen rồi. Bạch Minh Tế cắt ngang, nhẹ giọng nói. Con đường mình muốn đi, đều là do bản thân lựa chọn. Người khác không giúp được, cũng không cần thiết phải giúp. Nói xong liền quay người đi về phía xe ngựa nhà họ Yến. Một gia đình đang yên đang lành bỗng nhiên xảy ra biến cố. Người nói mất là mất. Yến lão phu nhân là mẹ chồng, sau khi tang lễ kết thúc liền chọn một ngày đích thân đến thăm Bạch lão phu nhân. Nhưng Bạch lão phu nhân bệnh nặng, không xuống giường được, chỉ có thể nằm tiếp khách. Hai nhà vốn không có giao thiệp gì, người đã mất, làm tròn bổn phận là được. Sau khi trở về, Yến lão phu nhân liền sai đại nha hoàn bên cạnh đưa một ít thuốc bổ đến trúc viện. Để thế tử xin nghỉ vài ngày, đưa thiếu phu nhân ra ngoài đi dạo, giải sầu, tinh thần cũng sẽ dần dần tốt lên. Chắc là sợ Bạch Minh Tế nghĩ quẩn, cũng giống như Bạch lão phu nhân, sinh bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm trước hai người thành thân, đêm tân hôn cháu trai bà đã bỏ đi, để lại cô dâu mới nửa năm. Dù sao cũng có lỗi với người ta, bây giờ người đã trở về, lại gặp phải biến cố của Bạch gia, nhân cơ hội này bồi dưỡng tình cảm. Một trang trại ở ngoại ô phía Tây đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trước khi mưa kinh chập đổ xuống, vốn định tự mình đến đó đạp thanh. Nhưng mấy ngày trước, cháu trai trưởng của thủ phụ Tiền các lão vừa sinh cho ông một người chắt, phủ thượng muốn tổ chức tiệc đầy tháng, ngày đã định vào cuối tháng, bà cũng lâu rồi không ra ngoài giao thiệp. Liền nhường cơ hội đạp thanh cho hai người trẻ tuổi. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, người đến là được. Lời truyền xuống, thế tử lại từ chối. Đại nha hoàn Xuân Chi trở về bẩm báo. Thế tử nói, để lão phu nhân an tâm đi đạp thanh, tiệc đầy tháng của Tiền phủ, ngài ấy sẽ đưa thiếu phu nhân đi. Yến lão phu nhân sững người, nó thật sự nói vậy sao? Không sợ bị kích thích à? Tiền đại công tử năm nay vừa tròn 21 tuổi. Con nhỏ hơn nó mấy tháng, trước đó đã có một cô con gái, giờ đã có hai đứa rồi. Không nói đến Tiền công tử, trong kinh thành những người bằng tuổi nó, chưa có con, đếm trên đầu ngón tay cũng hết. Trước đây những thiệp mời thế này, nó đều kiên quyết không đi, lần này lại dám chủ động muốn đi. Đại nha hoàn cười gật đầu, thế tử thành ra rồi, tâm cũng an định rồi, đi xem cũng tốt, đứa trẻ sơ sinh nào mà chẳng đáng yêu, trắng trẻo mềm mại nhìn là yêu, biết đâu lại thích lên thì sao. Sau ngày kinh chập, trời liên tục nắng nửa tháng, thời tiết dần nóng lên, Kim Thu cô lôi quần áo mùa hè ra phơi, giặt sạch sẽ rồi dùng hương liệu xông thơm. Khi trở về phòng thấy Bạch Minh Tế lại đang phơi nắng bên ngoài, bà đi tới, đưa bộ váy màu tím nhạt cho nàng xem. Nương tử, mấy hôm nay trời đẹp, e là mùa hè sắp đến rồi, nô tỳ đã dọn ra mấy bộ quần áo mới may năm ngoái, nương tử thử xem. Lại nói, cũng không biết năm nay kiểu dáng nào thịnh hành, nếu nương tử không thích, chúng ta ra ngoài dạo xem. Dạo cái gì, nàng cái gì cũng không thiếu, mặc gì cũng vậy. Sau khi tang lễ của Bạch gia kết thúc, Bạch Minh Tế không ra ngoài nữa, lúc này đang nằm trên ghế tựa, thấy nắng trên đầu chói chang, lại dịch vào bóng cây. Đang lim dim mắt, bỗng thấy một tấm thiệp cưới đỏ chót đưa đến trước mặt, con tưởng là Kim Thu cô lại đến khuyên nàng ra ngoài, không ngẩng đầu lên. Nhà ai vậy, chọn một phần lễ đưa qua là được, đối phương không nói gì, đợi đến khi Bạch Minh Tế cảm thấy có gì đó không ổn, quay đầu lại thì Yến Trường Lăng đã giơ tay. Móc vào cành lê đang nở rộ trên cao, vừa trả lời nàng. Tiệc đầy tháng nhà họ Tiền, lão phu nhân không rảnh, bảo chúng ta đi một chuyến. Nói xong, rác, một tiếng, bẻ cành hoa xuống, ném vào lòng nàng, nhìn cánh hoa rơi đầy người nàng, cười nói. Làm phiền thiếu phu nhân rồi, lễ không cần chuẩn bị nữa, ta đã cho người chuẩn bị xong rồi. Bạch Minh Tế, từ khi nhận chức ở Cầm Y Vệ, hắn hình như rất hài lòng. Dạo này làm việc thuận buồm xuôi gió. Ban ngày đi làm, đến chạng vạng mới về, hôm nay lại về sớm như vậy, mới quá trưa thôi phải không? Gần đây nàng bị chứng ngủ xuân, không có sức lực, sống qua ngày đoạn tháng, đứng dậy phủi cánh hoa trên người, nói với chàng trai trước mặt. Ta nhất định phải đi sao? Yến Trường Lăng cười với nàng, thần sắc kiên quyết, không cho phép thương lượng. Còn nửa canh giờ nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa canh giờ sau, Bạch Minh Tế bị ép lên xe ngựa, dạo này không nghe ngóng chuyện bên ngoài, đầu óc cũng mơ hồ, vừa rồi không nghe rõ là nhà ai, quay sang hỏi chàng trai bên cạnh. Nhà ai thành thân? Yến Trường Lăng xoa xoa huyệt thái dương, liếc nhìn nàng đầy ẩn ý. Tiệc đầy tháng nhà họ Tiền, Bạch Minh Tế tự biết những ngày này mình sống mơ mơ màng màng, chẳng có việc gì để tâm, trong lòng có chút chột dạ, quay mặt đi không hỏi thêm nữa. Xe ngựa đi gần nửa canh giờ mới đến nhà họ Tiền. Hôm nay, đích thân đại công tử nhà họ Tiền đứng ở cửa nghênh đón khách. Thấy Yến Trường Lăng, hắn cũng sững sờ, sau khi kinh ngạc thì là mừng rỡ. Cách đây không lâu, hắn nghe nói Yến Trường Lăng đã trở về từ biên xa, không làm thiếu tướng quân nữa mà chuyển sang làm chỉ huy sứ Cẩm Y về. Ngày đầu tiên nhậm chức đã giúp Hoàng thượng phá một vụ án lớn, đang trên đà thăng tiến, vội vàng tiến lên, chắp tay hành lễ. Tiểu tử nhà tôi thật có phúc, lại còn dám làm phiền thế tử gia đích thân đến đây. Sau đó lại quay sang hành lễ với Bạch Minh Tế phía sau. Thiếu phu nhân, Yến Trường Lăng khiêm tốn đáp lễ, lúc này không hề có chút dáng vẻ kiêu ngạo, tiến lên vỗ vai đối phương. Tiền huynh đắc quý tử, Yến mỗ đến đây chúc mừng một tiếng, chẳng lẽ không nên sao? Yến huynh khách sáo rồi, mời vào trong, Tiền đại công tử đi trước dẫn đường, có vị thủ phụ nội các chống lưng. Người đến phủ không ít. Tiệc đầy tháng không phân biệt khách trong khách ngoài, hai người cùng nhau được dẫn vào bàn tiệc trong nội viện. Phủ đệ của nhà thủ phụ tất nhiên được bài trí không tồi. Giờ là lúc xuân ý đang nồng, những dãy bàn tiệc cao thấp nằm xen lẫn giữa những khóm hoa rực rỡ, không hề thấy cảnh chen chúc ở cửa, chỉ thấy bóng người thấp thoáng, tụm năm tụm ba ngồi sau những gốc cây hoa nửa ẩn nửa hiện, tiếng cười nói thỉnh thoảng vang lên. Đi đến một thủy tạ có tầm nhìn tốt, Tiền công tử phía trước mới quay đầu lại, cười nói. Yến huynh mời ngồi, Yến Trường Lăng đáp lễ cảm tạ. Sau khi mọi người rời đi, trước khi ngồi xuống, hắn cố ý tìm một chỗ trống, nhỏ giọng dặn dò Chu Thanh Quang. Người đi xem thử, đứa nhỏ nhà họ Tiền trông thế nào. Chu Thanh Quang sững sờ, một đứa trẻ sơ sinh vừa tròn tháng, trông đẹp hay không thì có liên quan gì. Hắn nghi ngờ liếc nhìn chủ tử một cái. Rồi đột nhiên giật mình, hạ giọng nói. Chuyện này là của nhà người ta, cũng không phải con mình, trộm về cũng vô dụng, chủ tử muốn có con thì cùng thiếu phu nhân sinh một đứa. Yến Trường Lăng lười nói chuyện với kẻ đầu óc không bình thường, cũng không nhất thiết phải là trẻ sơ sinh, đi dạo một vòng, chọn mấy đứa trẻ trông xinh xắn, ngoan ngoãn, nhìn là thấy thích, dẫn đến đây. Cách Trương